Sau khi giải quyết đi mảnh vỡ pháp trì kia thì chiếc cờ nhỏ tả tơi đã phá nát mấy chục trận đài, năm lão binh sải bước tiến tới, bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ đơn giản như vậy là đã có thể phá được trận. Năm người tựa như là mãnh hổ lạc vào bầy dê, những chỗ đi qua thì binh khí gãy nát, máu tê bắn lên, không ai có thể ngăn cản. Giết, Vương Chân hét lớn, hắn không thể không liều mạng được bởi vì các lão binh này đã tiến tới trước mặt hắn, quá nhanh, dù cho chiến xa cổ của hắn cũng không có tốc độ như vậy. Bong, bảo cụ mà hắn lấy ra đều bị đánh bay, và chiến xa đã giúp hắn ngăn cản được một đòn kinh thế. Dừng tay, hắn hét lớn. Thế nhưng, năm vị lão binh này cơ bản chẳng hề nghe chút lời nào của hắn, chỉ có đánh giết mà thôi. Vương Chân rất mạnh, siêu phàm nhập thánh, thế nhưng hắn không nghĩ sẽ giao thủ cùng với các lão binh này, kiêng kỵ vì bọn họ là tiên dân tiên cổ, hắn tiếp tục lấy ra một góc nhỏ của pháp chỉ, muốn đánh giết vị lão binh trước mắt này. Nhưng, trên người lão binh này sáng lên một chùm phù văn và đánh nát tờ màu pháp chỉ kia, đó là ký hiệu tiên. Thiên Giác nghĩ đại nhân từng chúc phúc và khắc xuống phù văn bảo vệ, chỉ là một màu pháp chỉ tiên đạo không trọn vẹn mà cũng muốn thương tổn tới ta. Chấm, phụt, bốn người khác cũng đã lao tới, hầu như cùng lúc đó năm thanh binh khí đồng loạt đâm về phía trước, xuyên thủng thân thể của Vương Chân. A, Vương Chân hét lớn, ra sức dễ dụa thế nhưng cơ bản không cách nào trốn thoát được, nguyên thần bị phong ấn ở bên trong cơ thể, không cách nào rời khỏi thân thể được. Mau dừng lại, hết thảy đều có thể chuyển biến, chúng ta có thể trao đổi. Hắn gầm nhẹ, hắn không muốn chết. Không cần thiết nữa rồi. Một vị lão binh dùng sức thiên mâu vung mạnh chém ngang hông của Vương Chân, máu tươi phun xối xả. Ta chính là con trai trưởng của con rồng thứ hai trong 9 con rồng, các ngươi không thể giết ta được. Hắn vẫn chưa chết, nửa thân trên mở lời, âm thanh rất nhỏ bởi vì đã khiếp sợ vô cùng, đồng thời hắn cũng rất suy yếu, cũng không phải là hắn giả bộ. Dù cho 9 con rồng có tới cũng chẳng thể cản được. Vị lão binh này rất thẳng thắn. Phụt, Vương Chân đã chết, bị 5 người vận dụng binh khí đánh tan hóa thành một đống thịt nát. Ngồi đợi 9 con rồng tới thôi. Cách chương.